Chương 305, nghiền ép ưu thế. Vành mắt Trần có thể thấy một tầng khí lưu bốc lên, chớp mắt đã đến trước mắt, Nạ Dụ Tổ còn không có động tác, sau lưng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đã một cái thuấn thân thuật đi tới chúng nhận trước mắt các ngươi tất cả mọi người tập trung chính mình trả cơ ra, tiên nhân hình thức dưới ủ chỉ Hạ sẽ tạ chắc là vô địch không chần chờ chút nào, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trực tiếp lột ra mặt nạ của chính mình. Xa gì gẳng, mở một tiếng than nhẹ, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ bỗng nhiên mở ra cầm nhắm con mắt, hắc quang hiện lên. Một con xạ dị gẳng xoay chậm chậm, không có phát động nhìn thấu cái này năng lực, bởi vì hắn thấy không có thời gian. Cách đó không xa ủ trí hạ sẽ tạ nổi đồng bền giữa không trung, trong hai con ngươi kim quang đại tác phẩm, trên người càng là mông thượng một tầng kim quang sắc ánh sáng, cả người nhìn qua như nhất tôn chiến thần giống nhau. Uy áp kinh khủng phía dưới mặt đất cũng vì đó rung động. Bất quá Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trong lòng, lại tràn đầy sợ hãi. Bởi vì trong truyền thuyết tiên nhân hình thức mở ra phía dưới bệ nghệ đại địa, có thể quan sát tất cả, dù sao viễn cổ tiên thuật. Nhưng là, Uchiha sẽ tạ đến tột cùng là ở nơi nào học được cái này bản lĩnh, coi như hắn học được có thể phát huy bao lâu đây rất nhiều nghi vấn trong nháy mắt phủ kín nội tâm. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ không dám hỏi, cũng không còn cơ hội hỏi, tại chỗ có người trong ai nhờ mà tờ khi hệ tờ sơ bạo phát ra chính mình toàn bộ thực lực. Chế tạo phía dưới bắt chước ủ trí hạ sẽ tả mới vừa chiêu thức mở ra không gian ngưng lại khu, nhìn qua hữu mô hữu dạng, bất quá hắn biết cái này cũng không có thể ngăn cản ủ trí hạ. Sai tạ cương thế, phía sau rất nhiều nì dạ đồng thời kết ấn. Một khối da chỉ lấy cái này ngăn cản nhẫn thuật, nhưng là trong nháy mắt sau đó, bọn họ liền chấn kinh rồi cảm thụ được trong cơ thể quần quận không ngừng bùng nổ trạ cơ ra, Lý Thanh không kiểm hãm được khẽ rên một tiếng. Bàn tay xuề ra không gian chi lực trong nháy mắt quán thâu, chỉ một lúc, trong không gian bạch quang hiện lên, vô hình trung phảng phất có pháp tắc lực lượng giống nhau, đối diện hầu như mọi người cũng trong lúc đó đều không bị khống chế ngã xuống đất. Ngũ dây trong con mắt người bình thường xác thực ít đến thấy thường, đồng thời chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi mà thôi, không thể hoàn thành cái gì khác sự tình nhưng là Uchiha sẽ tạ lại không cho là như vậy, trong mắt hắn, hết thảy tất cả đều ở đây không ngừng phóng đại. Rõ ràng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cũng thích đương xuất hiện ở Lý Thanh trong con người, xoay tròn, nhìn qua cả người dị thường yêu mị, vô hình trung huyễn cảnh nhắn nhủ, ngay cả Lý Thanh bên người đỏ quánh đều lâm vào ảo giác thậm. Chí cách đó không xa tất cả thân ảnh đều lâm vào ảo giác, to lớn địa phương trong lúc nhất thời nhìn qua đặc biệt an tĩnh, chỉ có ủ trí hạ sẽ tạ vẫn mở ra tiên nhân hình thức nổi đồng bệnh giữa không trung, cũng không ngừng thích hợp lấy uy áp, tất cả mọi người hết sức chống cự lại đi thôi. Chúng ta nên rời đi tiên nhân hình thức chỉ có 5 giây, hệ thống quả nhiên nói được thì làm được, sở hữu lực lượng cường đại đồng thời, Lý Thanh không biết điều này có thể mang cho chính mình cái gì, không. Phải không ngừng trở nên mạnh mẽ động lực, ngược lại sẽ khiến nó trở thành một chủng ý lại. Ở nơi này thực lực vì cường giả thế giới, nếu như không có đối với thực lực cường đại truy cầu, Lý Thanh không nghĩ tới có cái gì có thể để hắn biến thành cường giả. Trong truyền thuyết đặc nhận thậm chí ảnh cấp còn không có ở cốt truyện phía dưới hiện ra thực lực của chính mình, cho nên bây giờ chính mình căn bản không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Trả cờ giả tiêu hao hoàn toàn không đáng kể, vô hạn trả cờ giả căn bản là chưa dùng hết, trừ phi trong nháy mắt rút sạch, nếu không trả cờ giả mãi mãi cũng ở 100% cảm thụ được trong cơ thể vẫn tràn đầy không có gì thay đổi trả cờ giả. Lý Thanh xác nhận mình một chút số liệu, mở ra hệ thống mặt bản đã hoàn toàn hồi phục bình thường. Số liệu bên trên hiện lên Lý Thanh đẳng cấp đã đạt đến 498 cấp, khoảng cách trung cấp trung nhẫn càng ngày càng gần, giết chóc sinh ra, lấy được kinh nghiệm cũng là phi thường phong phú. Thế nhưng vừa nghĩ tới 10 triệu người ở tương lai còn có thể bởi vì hệ thống mà đến truy sát chính mình, hắn liền nở nụ cười đại lượng kinh nghiệm, nếu như có thể, các ngươi thì tới đi một bên đầu cánh cũng nhìn lại, không hiểu Lý Thanh hàm nghĩa, bất quá ngẫm lại phía trước nói qua phải rời đi nơi này. Nàng sẽ không cự tuyệt, gật đầu. Vậy thì đi đi. Hai tay kết ấn, trên mặt đất dấu lưu động, thân ảnh của hai người bỗng nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. A, tại sao có thể như vậy? Đợi đến ủ trí hạ sẽ tạ rời đi trong nháy mắt huyễn cảnh tự sụp đổ. Không có trả cờ giả cung cấp, không có ủ trí hạ sẽ tạ thao túng ngoại trừ tại chỗ lưu lại vừa rồi điên cuồng đi qua vết tích, sẽ không lưu lại thứ khác. Thậm chí bao cắt qua đi tất cả trở lại bình tĩnh, gió nhẹ thổi qua. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ lại lần nữa kéo mặt nạ của chính mình, lạnh lùng nói, mặc dù không biết ủ chỉ hạ sẽ tạ đến tột cùng từ cái gì địa phương chiếm được tiên nhân hình thức biến thân biện pháp, bất quá xem bộ dáng như vậy phải là trong truyền thuyết viễn cổ tiên nhân mô thức. Nạ dù tô lộn một cái từ dưới đất bò dậy, một tia ý thức xoay người đứng trên mặt đất, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chu vi muốn tìm ủ chỉ hạ sẽ tạ rời đi một chút xíu vết tích. Bất quá, một lát về sau hắn xoa xoa tóc, a vì sao là hắn có thể cường đại như vậy đâu, rơi vào đường cùng một tiếng thán phục. Thực lực của ta còn chưa đủ a, không thể đánh bại hắn, trầm ngâm một chút, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ thở dài, vẫn phải là trở về tiếp lấy trở nên mạnh mẽ. Họ rồ xì mà nơi đó nhưng là còn có đồ mới có thể đáng giá khám phá, nghĩ tới đây. Hắn đông nhiên nắm chặt nắm tay vừa rồi trong nháy mắt kia, chính mình nhưng mà cái gì đều chuẩn bị đã bị cổ lực lượng này trực tiếp đánh ngã, trong nháy mắt liền lâm vào trong ảo cảnh. Chỉ là không biết, Uchiha Itachi có mỉ cùng Uchiha sẽ tạ huyện giới đến tuột cùng cái nào tương đối cường đại chút. Mang theo nghi vấn, Sasuke lắc mình trong lúc đó ly khai tại chỗ. Sasuke nạ rủ tổ tay đưa tới giữa không trung lại làm sao cũng không dối ra được. Trong đầu hiện ra cái kia mang theo xạ dị gẳng quật cường cùng mình đánh nhau xạ xú kẻ, đã từng cộng đồng tiến bộ đồng bọn, bây giờ lại là vì cái gì mà nỗ lực đâu. Thực lực cái từ này không chỉ có xạ xú kẻ nói qua, mới vừa ủ chỉ hạ sẽ tạ cũng đã nói, ba cái phản nhẫn đều ở đây vì trở nên mạnh mẽ mà không ngừng nỗ lực, chính mình vẫn còn dậm chân tại chỗ nếu nói, sợ rằng hiện tại mình mới là yếu nhất người kia a chôi. Chôi miệng. Luôn luôn sáng sủa nạ dù tổ làm thế nào cũng không vui. Nếu như ngươi thực sự muốn cố gắng, có một địa phương thật vẫn cố gắng thích hợp ngươi hạ tặc cả cả sỉ bàn tay vỗ tới nạ dù tổ hoàng phát bên trên. Lúc này, hắn cũng có thể đi cái kia địa phương cả cả sỉ lao sư, đó là cái gì lợi hại địa phương sao nạ dù tổ không có gì dừng lại, trực tiếp liền hỏi lên. Cả cả sỉ không nói gì, trầm mặc khoảng khắc chậm rãi phun ra hai chữ, rất mạnh chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.